Giới thần, chương 336, đại chiến tiên nhân, góc truyện audio.com, hành tinh Zero phía trên trời, ba vạn tinh binh tiên tướng và ba vị thống lĩnh ba đội quân lạnh lùng máu lạnh khét tiếng nhất tiên giới đang dùng ánh mắt cao cao tại thượng. Sát khí lẫm nhiên, giận dữ từ trên cao nhìn xuống phía dưới đất, hành tinh Zero này đã bị thu nhỏ lại chỉ còn 1/10 trước kia, nhưng kết cấu và độ rắn chắc cũng tương tự mạnh hơn gấp 10 lần trước kia giữa hạt nhân của tinh cầu một cái pháp trận 8 vòng kỳ lạ đang không ngừng. Xoay tròn, mỗi lần xoay là các vật chất hữu hình, vô hình, các nhánh đạo đạo lớn nhỏ đều tập trung về đây. Tất cả đều co lại thành một đoàn lôi cuốn hết mọi thứ quy tụ về một mối hành tinh này vẫn không ngừng được nén lại. Nhỏ dần rồi cố định lại sao cùng. Các sợi pháp tắc đơn giản nhất được ra cố thành một bó lớn rắn chắc. Bền chặt vô cùng tất cả có 13 sợi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám, hủy diệt, tử vong. Thời không 13 sợi này từng sợi cuộn lại thành từng sợi xích lớn xuất phát từ 8 vòng trận pháp tại hạt nhân rồi bó cả hành tinh nhỏ bé này. Lại thành một khối rắn rắn chắc chắc diện tích cũng chỉ còn lại 12 triệu km bình phương vừa đủ làm thành một bãi chiến trường lớn cho ba vạn tiên binh này chiến đấu. Hành tinh Zero dần bình ổn lại. Khói bụi và linh vân bảo quang dần tán đi. Không ngờ, chỉ một hành động này lại dễ dàng luyện cho một hành tinh bình thường thành một món tiên khí sơ kỳ xét về độ cứng. Để tiếp nhận những đợt công kích cấp tiên nhân thì như vậy coi như đã đủ rồi, ba vạn tiên binh phía trên cũng đồng dạng rất là bất ngờ vì một chuyện ly. Kỳ này chuyện luyện hóa một tinh cầu làm thành pháp bảo cũng không phải quá xa lạ trong cửu giới. Tuy nhiên đa số những món pháp bảo như vậy cũng chỉ dùng để nuôi linh thú hay làm nhà cho người thân phàm tục của một tiên nhân mà thôi, xét về lực công kích thì ngược lại không lớn lắm. Tuy nhiên nếu dùng làm búa để gõ người ta, cái này ngược lại không tệ, với trọng lượng của một tinh cầu mà đem gõ vậy thì sẽ phấn kích cỡ nào, nhưng mà tiếc rằng tỷ lệ thuận với nó đó là làm sao. Để cầm lên các trận pháp cử trọng nhược khinh, nặng hóa nhẹ, dù có là tiên cấp thì cũng không đủ để làm việc này. Thứ hai đó là đại đạo. Tất cả các loại giới hình pháp bảo này đều không thể luyện vào các sợi đại đạo. Như vậy người sống trong đó sẽ không thể tu luyện được, không có tiên linh khi không có pháp tắc đại đạo như vậy thì tu luyện cái gì. Trừ phi môn giới chi pháp bảo này được chủ nhân luyện thành bản mạng pháp bảo rồi dung nhập đại đạo của bản thân vào đó, lúc đó trong pháp bảo nuôi dưỡng trăm vạn tiên binh đồng căn đồng nguyên tất cả đều chỉ có một loại đại đạo duy nhất của chủ nhân. Cách này tuy rằng hạn chế rất nhiều về cách nâng cao thực lực, nhưng ngược lại pháp lực chủ nhân có thể sử dụng lại vô cùng khủng bố. Nhưng điều đám tiên binh này ngạc nhiên sợ hãi khi nhìn xuống dưới lại không phải vì mấy điều đó. Câu tiểu hàng tinh này đáng sợ nhất đó chính là món pháp bảo này tuy rằng tách ra khỏi vũ trụ, nhưng pháp tắc lại vẫn còn nguyên. 13 sợi pháp tắc cơ bản thậm chí còn càng thêm rắn chắc và bền vững gấp mấy lần tiên giới, chỉ riêng với sợi thổ chi đại đạo kia thôi đã đủ làm cho đám tiên nhân này sinh lòng sợ hãi. Chỉ khẽ động một cái, thổ hành liền cuộn trào, trọng lực phải gấp cả vạn lần ở một tu chân giới bình thường, thậm chí gấp cả mấy ngàn lần ở tiên giới nếu không phải có thực lực cao cường. Ba vạn tiên binh này đã sớm không kháng cự được loại siêu trọng lực này mà ngã xuống. Tuy vậy nhưng họ cũng vô cùng chật vật mới có thể đứng vững được trên không trung. Sắc mặt họ cũng không còn được thong dong như trước nữa, ba vị thống lĩnh cũng đồng dạng. Ai nấy đều nhíu chặt lông mày. Trong trực giác của họ, một sự nguy hiểm tiềm tàng từ phía dưới đang phả ra. Không biết là gì, nhưng họ đã không có đường lui rồi. Có điều, xưa nay tài bảo đều đến từ nguy hiểm. Ba vạn tiên binh tuy có chút bất ngờ nhưng ánh mắt của họ lại không thể nhịn được một tia kích động và thèm muốn, không sai. Tinh cầu này càng gây áp lực mạnh cho họ, vậy thì đẳng cấp của nó lại càng cao. So với các loại pháp bảo khác thì cái tinh cầu này chính là tuyệt thế bảo vật ngàn vàng khó cầu. Ý thức giận trong lòng họ đã dần thay thế bằng dục vọng và tham lam. máu ham chiến lại càng thêm sục sôi, khí thế trên thân cũng vì vậy mà càng thêm cường đại phía dưới. Sau ba lượt tiên vân bảo quang tán đi, một lần tử quang cuối cùng phát xạ ra khiến người nhìn chói mắt, điều này báo hiệu cho món giới bảo này đã hoàn mỹ tấn cấp lên tiên khí trung kỳ. Nhưng đồng thời khi mà tử khí bảo quang dần tán đi, phía dưới cũng ẩn hiện lên vô số bóng người, trên thân ai nấy cũng là tiên giáp sáng bóng. Cặp mắt hiếu chiến, khí thế trầm luân nội liễm trên trời, vô số ánh tử quang tán xạ ra từ một miếng ngọc trên tay ba vạn tiên binh, báo hiệu rất rõ ràng một điều, thống lĩnh đã phát hiện ra thiếu gia một hổ quân mặc hổ giáp sáu đầu đứng ra nói, thống lĩnh là thiếu gia. Một ly hỏa binh cũng nói ưng ngay lập tức. Ba thân ảnh lồ lộ xuất hiện trước mắt họ, một người mập mạp bụng to mặt lớn chính là thiếu gia Bàn Tiên, một người mặc một thân hoàng giáp óng ánh kim quang luân chuyển, thân thể thon dài đê tiện, chính là nhị thiếu gia Khổng Bá Thiên, con trai gia chủ Khổng gia Khổng Nam. Một người khác thân mặc tiên bào trắng tinh, mặt trắng, mắt nhỏ, chính là thiếu gia Hành Tiền Bân, con trai thứ ba của gia chủ Hành gia, đệ tam thương. Các ba người này ở trong đám tiên binh tầm thường lúc trước chỉ đáng làm tạp dịch, ngược lại không giống một thiếu gia chút nào. Thậm chí nếu xem là giống người thì vương quả thật hơi khoa trương, hà nói là giống ba con chó thì có vẻ chính xác hơn, càng đáng hận hơn. Trên đầu nhị thiếu gia Khổng Bá Thiên còn bị một bàn chân của thanh niên áo xanh tầm thường đó dẫm lên dẫm đạp, giống hệt như một loại hạ đẳng nhân. Một loại run rế ti tiện nhìn thấy cảnh này. Lập tức máu nóng trong người ba vạn tiên nhân bốc lên cao, sát khí ngùn ngụt liền bốc lên cao. Cơn giận ngập trời bốc lên cao, nhìn thấy 3.000 tiên binh thấp hèn và một tên phàm nhân vô tri kia hướng cặp mắt lên thách thức nhìn họ. Cơn giận lại lập tức bốc lên cao thêm một lần nữa, khốn kiếp triện nhân, ngươi dám ti tiện, nhân loại dám dĩ hạ phạm thượng, mau chết đi. Thế là 3 vạn tiên binh này giống như gặp kẻ thù giết cha giết mẹ nhào tới, không cần bất kỳ một lời tuyên chiến hay những lời nói dương cao sĩ khí như người ta. Trận chiến này cứ như vậy là được bắt đầu. Cách chương.